Bảo Tiếu sủng phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế sủng phi. Chương 2529, để lộ một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Phong, Khúc Đàn Nhi vội vã đỡ dậy Mặc Diệp Phong. Phát hiện hắn cái trán tràn đầy vết mồ hôi. Tranh thủ thời gian hướng về phía bên ngoài quát. Tần Lĩnh, nhanh lên qua đây. Bên ngoài Tần Lĩnh, nghe được cái này vừa hô. Giật nảy cả mình, bóng người vút qua, liền xông tiến đến. Chủ mẫu, phát sinh chuyện gì? Rất nhanh, lại có một đạo thân ảnh tiến đến. Là Cẩm Phiền, Khúc Đàn Nhi cũng không để ý tới bọn hắn. Hướng về phía Tần Lĩnh nói. Mau tới đây, nhìn một chút hắn. Tần Lĩnh vội vã đi tới trước giường. Thay Mặc Diệp Phong bắt mạch. Giây lát, kỳ quái nói. Thân thể của hắn, không có vấn đề lớn. Tựa như là đau đến đã hôn mê. Nhận cực hình đồng dạng. Chủ mẫu, hắn làm sao rồi? Không, kỳ thật hắn là muốn hỏi nhất. Chủ mẫu ngươi làm gì? Bất quá, Mặc Diệp Phong trong cơ thể cấm chế. Dường như bị mở ra. Có thể hay không là bởi vì cái này một cái. Tần Lĩnh là nghi hoặc. Chỉ là, cái này một cái còn cần hướng Khúc Đàn Nhi chứng thực. Khúc Đàn Nhi ngượng ngùng mà. Cười khan nói. Cái này, ta cũng không rõ ràng. Hắc hắc, nàng đánh chết cũng sẽ không thừa nhận. Là nàng nhất thời không cẩn thận làm. Thế là, tại Tần Lĩnh loại kia hỏi thăm dưới ánh mắt. Khúc Đàn Nhi bắt đầu lừa dối nói. Ta vừa rồi, thay hắn giải khai thủy đế cấm chế. Dường như thành, ha ha, Tần Lĩnh, ngươi trông nom hắn một hồi. Đem hắn làm tỉnh lại a, ta còn có việc. Đi trước xử lý một chút. Cẩm Phiền, ngươi lưu lại hỗ trợ. Đúng, đại nhân, Cẩm Phiền đáp. Khúc Đàn Nhi lập tức liền lóe ra bên ngoài gian phòng. Ra lại Cửu Tiêu Tháp. Chờ nàng đi ra một hồi. Mặc Diệp Phong tại Tần Lĩnh hỗ trợ phía dưới. Sâu kín tỉnh lại. Toàn thân kịch liệt đau nhức vô cùng. Loại kia dư đau nhức còn giống như lưu lại tại trong cơ thể đồng dạng. Đã từng thủy đế đối với hắn dùng hình nặng như vậy hình phạt phía dưới, hắn đều không có đã hôn mê. Hết lần này tới lần khác, bị nàng làm bất tỉnh một lần. Có thể thấy được, cái kia gia hỏa có bao nhiêu không tim không phổi. Ánh mắt của hắn nhàn nhạt đảo qua gian phòng. Không gặp cái kia đáng giận gia hỏa, liền mài mài răng hỏi. Người chủ mẫu đâu? Tần Lĩnh mắt sáng lên. Nàng nói có việc phải xử lý. Trước tiên rời đi. Lấy cớ, cái kia ác liệt gia hỏa khẳng định là biết rõ gặp rắc rối, liền chạy thoát. Tần Lĩnh ngây ngốc nháy mắt mấy cái. Hứng thú đến. Mặc tộc trưởng, phát sinh chuyện gì? Nói nghe một chút. Mặc Diệp Phong nghiêng nghiêng ngồi dậy. Một đầu cánh tay chống đỡ lấy giường. Hơi hơi muốn câu lên khóe môi. Phong hoa tuyệt đại cực hạn. Muốn biết nha. Đi cho ta đưa nàng bắt trở về. Ây. Tần Lĩnh yên lặng. Nhiệm vụ này cơ bản là không có khả năng. Bởi vì hắn có thể không có lá gan đi bắt người. Mà lúc này, một mực tại bên cạnh trầm mặc không nói Cẩm Phiền bình tĩnh nói ra. Đại nhân không tại Cửu Tiêu Tháp. Nàng đi ra. Mặc Diệp Phong mạnh mẽ mà ngồi thẳng. Có nói đi nơi nào sao? Chưa hề nói. Chỉ nói sự tình xong xuôi liền sẽ trở về. Cẩm Phiền trả lời. Không kiêu ngạo không tự ti. Hắn chỉ là phụng dưỡng Khúc Đàn Nhi làm chủ. Trừ Khúc Đàn Nhi bên ngoài người. Miễn cưỡng cũng tính cả Mặc Liên Thành bên ngoài. Những người khác hắn là sẽ không để ở trong lòng. Mà cái này một cái nam tử, dung mạo có 7-8 phần giống Mặc Liên Thành. Có chút quan hệ không cần nhiều hỏi. Khẳng định không cạn. Nguyên nhân chính là này. Cẩm Phiền mới có thể trả lời hai câu. Mặc Diệp Phong là lần thứ nhất nhìn thấy Cẩm Phiền. Nhưng mà, hắn thấy qua Tiểu Manh Manh. Biết rõ hắn cùng Tiểu Manh Manh lớn lên rất giống. Nói, các hạ là Tiểu Manh Manh người nhà. Tính đúng thế, phải nói là tộc nhân. Cẩm Phiền bình tĩnh trả lời. Ồ, Mạc Diệp Phong gật đầu. Vậy ngươi đi gọi Đàn Nhi trở về một chút. Thật có lỗi. Đại nhân nói qua, để cho ta ở chỗ này hỗ trợ. Cẩm Phiền Phi thường nghiêm túc trả lời. Cách chương.